Konoha nơi bắt đầu. Chương 52, lời kể của Ino, Saino, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Yamanaka Ino, năm nay 20 tuổi và sau này cũng vậy. Ai cũng nghĩ cuộc tình nào cũng sẽ có kết cục đẹp và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng liệu cuộc tình tôi có đẹp cô? Tôi sẽ kể cho mọi người nha. Tôi và anh quen nhau ở đại học. Tôi là người nước XXX còn anh là người nước ZZZ. Do hai đất nước sát nhau nên tôi sang nước Anh để học đại học. Hai bọn tôi gặp nhau trong hoàn cảnh khá là éo le. Hôm đó tôi đi vệ sinh nhưng tôi vô nhầm phòng vệ sinh nam định quay đầu đi ra trước khi có người vào thì tôi đụng trúng anh. Anh nói, sở thích của cậu cũng tao nhã ghê. Lúc đó tôi chỉ muốn đào hố má chui xuống thôi. À mà thôi cái đó cô phải thứ tôi muốn kể là. Sau khi bọn tôi yêu nhau đờ si 2 năm thì một chuyện kinh khủng xảy ra. Nước XXX và nước ZZZ đã có chiến tranh. Nghe tin đó anh đưa tôi sang gần biên giới giữa hai nước để tôi đỡ gặp nguy hiểm còn anh sẽ ra chiến trường. Tôi nhìn anh mà rơi nước mắt. Anh nói với tôi, nhớ đừng để người ta bắt. Sau chiến tranh chúng ta sẽ gặp lại ở đây. Tôi ôm chặt anh mà khóc. Chưa đờ si bao lâu anh đã đẩy tôi qua biên giới còn anh thì vẫy tay tôi rồi chạy đi. Hai hôm sau đó, tôi sống ở hầm cùng mọi người. Lúc ấy tôi chỉ muốn gặp anh mà thôi. Cô biết anh ở đâu? Cô biết anh làm gì? Cô biết anh còn sống hay cô? Cô biết anh nhớ tôi cô? Cả đêm tôi chỉ khóc mà cô chịu ngủ may mà bên cạnh tôi còn có cô bạn mới quen. Cô ấy an ủi tôi và giúp đỡ tôi. Sáng một tuần sau, bọn tôi đờ si thông báo là đờ si lên mặt đất. Ai ấy cũng vui vẻ nhưng cô ai biết là một điều kinh khủng sắp xảy ra. Mọi người bắt đầu đi lên. Trên mặt ai đấy cũng hiện lên một nụ cười. Cũng phải, một tuần cô biết tin tức gì thì vui cũng cô phải là lạ. Sau khi đi lên, một cảnh hoang tàn xuất hiện những xác chết rải rác khắp nơi ai đấy đều đi ra để lật lên xem có phải người quen của mình hay cô. Bỗng một tiếng hét vang lên từ một cô gái đứng cạnh cái xác và cái xác đó là chồng cô. Cô khóc to lắm nhờ nó mà một tên địch chạy đến về phía cô. Định bắn cô nhưng tôi đã nhanh tay nhặt súng ở dưới đất lên và hạ hắn trước. Sau tiếng súng là tiếng chạy của quân địch kéo đến. Mọi người hoảng loạn chạy xuống hầm để lại mình tôi trên đó. Cô hiểu sao tôi cô hề nhúc nhích đờ si chân phải chăng cái chiến trường này muốn tôi ở lại. Bên dưới cô bạn mới quen gọi tôi lại tôi mới quay lại và nói. Tôi cô xuống đâu? Tôi xem chống lại chúng. Ai đấy đều cô quan tâm. Lạnh lùng mà đóng cửa hầm lại. Và tôi thì đứng đó chờ định. Chúng đến rồi bắt tôi đi về trụ sở. Đến đó cô chỉ mình tôi mà còn rất nhiều người. Và tôi bị xử bắn. Tối hôm trước tử hình. Anh đến lồng giam của tôi và hỏi han tôi. Anh cô hề đề cập đến việc tôi bị xử bắn. Cuộc nói chuyện thân thiết của bọn tôi bị cấp trên của anh nhìn thấy. Cô biết đó là điểm lành hay điểm xấu. Sáng hôm sau, tôi bước lên điểm hành hình. Một người lính cầm súng tiến về phía tôi. Hắn đứng khá gần đủ để cái súng chạm vào tim tôi. Định bấm còi thì người cấp trên của anh hôm bữa lên tiếng. Tôi yêu cầu người khác lên thay thế vị trí tên lính kia. Tôi ngơ ngác nhìn, ông ta lại nói, phiền cậu lên thay, ông ta chỉ vào anh. Anh thì dọ dự cô đi ông ta lại uy hiếp anh và anh bắt buộc phải lên. Anh cầm súng tiến về phía tôi. Cài liền áo bông hoa đã bạc màu, gác lên thân thể chẳng thấy đau. Vun đất đỏ phủ lên thân người lính. Một viên đạn một xác cô thấy đâu. Tôi đặt hoa trước súng. Tiếng đạn nổ rộn rã tàn hoa. Cánh hoa bay theo gió thanh thản. Những người lính độc ác cười ta. Cài lên họng súng một nhành hoa. Để em ra đi không nhạt nhòa. Rồi mai này cuộc chiến tranh kết thúc. Chẳng còn là anh người lính năm xưa. Cành hoa trước súng. Súng nổ hoa tàn. Hoa bay theo gió. Tình tàn vào mây. Nằm trên vũng máu. Tôi mỉm cười. Anh lạnh lùng. Rồi lướt qua tôi. See you. 11-23. Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2022. Cách chương.